Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, phần 471, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời sửng sốt, kinh ngạc nói, thiên địch hương vị, Mặc Duẫn nghiêm túc trả lời, đúng vậy, thiên địch, ta cảm giác sẽ không làm lỗi, Thu Trường Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Mặc Duẫn bản thể là Mặc Hổ, là 18 thượng đẳng yêu tộc chi nhất, trên cơ bản không tồn tại thiên địch. Nếu có lời nói, ta chỉ có thể nghĩ đến 12 tổ vu chung, nhục thu cùng cường lương. Truyền thuyết nhục thu người mặt hổ thân, thân khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tả nhĩ xuyên xà, đủ thừa hai long, phương Tây kim chi tổ vu. Mà cường lương còn lại là trong miệng hàm xà, trong tay nắm xà, hổ đầu nhân thân, bốn vó đủ, trường khuỷu tay, lôi chi tổ vu, 12 tháng thành viên năng lực phân biệt đối ứng 12 tổ vu. Sẽ không tương đồng, nếu kim nguyệt là kim loại dị năng giả, như vậy 12 tháng bên trong không có khả năng tái xuất hiện kim loại dị năng giả. Cho nên quân quân lớn nhất có thể là thức tỉnh rồi cường lương tổ vu gen. Nàng năng lực là lôi điện, Liễu Tịch suy tư một lát. Gật đầu nói, nói được thông, Mặc Duẫn là Mặc Hổ tộc huyết mạch. Mà nhục thu cùng cường lương hai vị này tổ vu, vốn chính là thiên hạ sở hữu hổ loại lão tổ tông. Mặc Duẫn này chỉ tiểu lão hổ gặp được lão tổ tông. Huyết mạch thiên phú bị bản năng áp chế, cho nên mới sẽ từ quân quân trên người ngửi được thiên địch hương vị, ca ca, tỉ tỉ. Ta cho các ngươi đưa đồ uống tới, quân quân bưng khay từ trong khoang thuyền chạy chậm ra tới. Thanh âm vui sướng, khay hai ly nước chanh, còn có một đĩa nhỏ tiểu cá khô. Quân quân đem nước chanh bưng cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Đem trang tiểu cá khô cái đĩa phóng tới lại lần nữa tặc mau Mặc Duẫn trước mặt. Mỉm cười nói, mèo con, không cần như vậy hung được không? Ta cho ngươi ăn tiểu cá khô à? Mặc Duẫn không chút nào cảm kích. Hai chỉ móng vuốt ở trên mặt bàn chảo ra thật sâu chảo ấn. Quân quân phun ra đầu rắn, sợ hãi ly nó ra điểm, cười hì hì nói. Hảo hung mèo con a, bất quá như vậy hung nhưng không tốt lắm a. Vạn nhất gặp được tính tình không người tốt, sẽ đem ngươi ăn luôn nga. Quân quân ngữ khí rõ ràng vui sướng ngây thơ chất phác. Nhưng mà Mặc Duẫn lại không tự kìm hãm được run rẩy một chút. Thân thể thật sâu nằm sấp đi xuống, tứ chi cơ bắp căng chặt, tựa hồ tùy thời sẽ bạo khởi đả thương người. Quân quân liền như vậy ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó. Phảng phất không cảm giác được Mặc Duẫn uy hiếp. Tựa như nhìn một con đang ở lung tung phát giận tiểu miêu. Nhưng mà Mặc Duẫn cứ việc toàn thân căng chặt tùy thời sẽ nhào lên đi. Lại từ đầu đến cuối không có thật sự nhào lên đi. Thấy thế nào đều là một bộ hư trương thanh thế ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Ha ha, thật thú vị, không đùa ngươi, quân quân chỉ Mặc Duẫn, cười xoay người vào khoang thuyền, đẩy ra cửa khoang khi, nàng lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, cười hỏi, thiếu chút nữa đã quên, tỉ tỉ, ta ba hỏi các ngươi, cái này đảo vẫn là không ngừng sao, Liễu Tịch lắc đầu, cũng không có gì đặc biệt có ý tứ. Không cần thượng đảo, quân quân gật gật đầu. Tốt, ta đi nói cho ba, nhìn đến nàng đi vào khoang thuyền. Hai người một miêu đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước, quân quân giống như vui đùa đối Mặc Duẫn lời nói. Liễu Tịch lại không dám thật sự trở thành vui đùa lời nói. Quân quân nhìn Mặc Duẫn ánh mắt tràn ngập khát vọng. Tựa như chân chính lão hổ nhìn đến một con màu mỡ con thỏ. Kia trong nháy mắt, Quân quân nếu thật sự mở ra bồn máu miệng rộng đem Mạc Duẫn một ngụm nuốt vào, Liễu Tịch cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng hẳn là chính là Tân Tím Nguyệt, Liễu Tịch nói. Tân Tím Nguyệt, Thu Trường Sinh có chút nghi hoặc, Liễu Tịch giải thích nói. 12 tháng nguyên lai Tím Nguyệt, 5 năm trước ở Nepal bị lúc ấy vẫn là dị năng tổ 3 phần đội đội trưởng Sở Ngạn Xuân mang đội đánh. Chết, quốc ân cục dị năng tổ có tương ứng ghi lại. Sở Ngạn Xuân đánh chết Tím Nguyệt đúng là lôi hệ dị năng. Nếu quân quân cũng là lôi hệ dị năng giả, vậy thuyết minh nàng là Tân Tím Nguyệt. Trừ bỏ Tím Nguyệt ở ngoài, quân quân vẫn luôn xưng hô ba tên kia trung niên nhân, rất có thể chính là Cam Nguyệt. Đến nỗi mặt khác một người hắc gầy hán tử, lại là một người bình thường, Liễu Tịch tiếp tục nói. Kim Nguyệt dẫn dắt 12 tháng mặt khác thành viên tập kích Tương Thành ngục giam khi đương trường liền tử vong Xích Nguyệt cùng Hoàng Nguyệt. Sau lại Lam Nguyệt bị chúng ta đánh bại, lúc sau lại bị Trúc Cửu Âm cướp đi. Chúng ta đuổi theo đi khi chỉ nhìn đến Lam Nguyệt xúc thành một đoàn thịt cầu sắc chết. Ta và ngươi gia nhập 12 tháng là vì thế thân Xích Nguyệt cùng Lam Nguyệt danh hiệu, không biết mặt khác danh hiệu 12 tháng hay không đã bổ túc. Thu Trường Sinh cười nói, xem ra tưởng thành công thu hoạch các tiền bối bảo tàng khó khăn rất lớn a. Liễu Tịch lắc đầu, chiều Mạc Duẫn hỏi, Mạc Duẫn, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Không hỏi còn hảo, không hỏi lên. Mạc Duẫn lập tức đem mông hướng Liễu Tịch, bổn vương không phải bị trăng bạc cái kia tiểu nương môn nhi bắt đi sao? Sau đó thừa dịp nàng không chú ý liền chạy, kết quả trở về lúc sau tìm không thấy các ngươi, ta đành phải dọc theo các ngươi khí vị một đường truy đuổi. Cuối cùng từ trong biển lại đây, Mạc Duẫn rốt cuộc vẫn là trả lời. Cuối cùng không quên bổ sung nói, đương nhiên, ta trước đó cũng không biết ngươi căn bản đã quên ta, còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm, liều sống liều chết lên đường, liền một ngụm thủy một ngụm thịt cũng chưa thời gian ăn, liền sợ chậm trễ một chút thời gian, không kịp cứu ngươi, ai, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, nề hà trăng sáng chiếu mưa ngòi, lời này nói. Liễu Tịch hổ thẹn đều mau không chỗ dung thân, nàng nhìn đến trên mặt bàn tiểu cá khô, vội vàng đẩy ngã Mạc Duẫn trước mặt. Mạc gia, ta sai rồi, ngài ăn chút tiểu cá khô. Thu Trường Sinh cười mà không nói, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nghiêm sắc mặt, lập tức nhắm mắt lại, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Liễu Tịch cùng Mạc Duẫn chú ý tới Thu Trường Sinh biểu tình động tác, biết hắn khả năng có điều phát hiện, vội vàng nhắm lại miệng, không chớp mắt nhìn hắn. Một lát sau, Thu Trường Sinh mở mắt ra, đầu tiên là như suy tư gì chiều trong khoang thuyền nhìn thoáng qua, sau đó mới nói, tìm được rồi. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, hạ giọng nói, các tên bối bảo tàng. Thu Trường Sinh gật gật đầu, không tồi, thực sinh động, thực phức tạp, linh lực dao động, không hề nghi ngờ, tất nhiên là tiền bối các tu sĩ lưu lại đông đảo pháp bảo, nơi nào? Thu Trường Sinh chỉ dưới chân, liền ở dưới, nói xong, hắn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn khoang thuyền liếc mắt một cái, nếu có điều chỉ nói, lúc trước quân quân không phải ra tới nhắc nhở qua chúng ta sao? Hỏi chúng ta muốn hay không lại này tòa tiểu đảo đình thuyền, hảo hảo quan sát một chút tiểu đảo cảnh đẹp. Liễu Tịch bừng tỉnh, ngươi là nói 12 tháng sợ chúng ta tìm không thấy bảo tàng, cố ý dẫn đường chúng ta đi vào tàng bảo điểm. Chương 650 đáy biển trận pháp. Thu Trường Sinh cảm thán nói, thật là chân thực nhiệt tình, dụng tâm lương khổ a. Ta lại nói tiếp, ta ta đều có điểm cảm động. Liễu Tịch cũng thở dài nói, xem ra chúng ta phải làm hảo nhất hư quyết định. Chúng ta thân phận thật sự đã bại lộ. Sớm biết rằng, chúng ta còn phí cái gì kính. Trực tiếp bản sắc biểu diễn không phải được rồi sao? Thu Trường Sinh phê bình nói, thái độ, quan trọng nhất chính là thái độ. Ngươi nếu là trực tiếp đỉnh Liễu Tịch gương mặt xuất hiện, ngươi làm 12 tháng như thế nào hạ được đài? Liễu Tịch nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có đạo lý. Hai người rõ ràng đã ý thức được thân phận bị xuyên qua, lọt vào 12 tháng tỉ mỉ kế hoạch bẫy dập bên trong. Nhưng mặc kệ là Liễu Tịch vẫn là Thu Trường Sinh, đều một bộ vân đạm phong khinh cao thủ bộ dáng, không hề có kinh hoàng thất thố giác ngộ. Cũng không biết hai người nơi nào tới tự tin, có thể làm lơ 12 tháng bố trí sát cục. Mặc Duẫn ngồi xổm bàn nhỏ thượng nhai tiểu cá khô, cũng không có nửa điểm lo lắng sợ hãi. Trên thực tế Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tâm tình cũng không giống hai người biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, trên mặt nhẹ nhàng thoải mái hoàn toàn là làm cấp trong khoang thuyền Hoàng Nguyệt cùng Tím Nguyệt. Xê Mon Sơ hai người biểu hiện càng không để bụng, đối phương càng lấy không chuẩn hai người át chủ bài, tuyệt không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là này gian tựa quỷ này hoạt như cá nhân vật, có thể nói rút căn tóc ti đều là trống không. Nhất am hiểu cho người ta đào hố sau đó dẫn người hướng hố nhảy người xấu. Cái gọi là hố người giả, hằng bị người hố. Nói cách khác, này hai cái tu đạo thế giới có tiếng trái tim người xấu, không thiếu bị người ám toán hãm hại quá, bị hố nhiều. Khác không nói, tố chất tâm lý tuyệt đối vượt qua thử thách. Chẳng sợ trước mặt là núi đao biển lửa lôi chỉ chảo dầu, hai người giống nhau có thể đem chi xem thành xuân về hoa nở tuyệt mỹ cảnh sắc. Tự đáy lòng tán thưởng nói, hảo một mảnh tú khí cảnh trí à. Đến nỗi hai người trong lòng nghĩ như thế nào, liền biết chính bọn họ rõ ràng. Liễu Tịch nhìn thanh triệt không gợn sóng nhan sắc như bích ngọc giống nhau nước biển, thấp giọng nói, xác định ở dưới. Thu Trường Sinh đứng dậy đi đến mép thuyền bên, thon dài dáng người đón gió độc lập, nhàn nhạt nói, xác định kia muốn hay không đi xuống. Liễu Tịch nói, kia chẳng phải là vừa lúc hợp 12 tháng tâm ý. Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn nếu trăm phương nghìn kế đem chúng ta đưa tới tàng bảo điểm, ít nhất chứng minh bọn họ hy vọng chúng ta mở ra tàng bảo điểm mà ni. Thu Trường Sinh cười nói. Liễu Tịch mắt trợn trắng, cười khẩy nói, thôi đi, nhân gia nói rõ làm chúng ta khai tàng bảo điểm, có thể trốn quá khứ sao? Còn không bằng tự giác một chút, đi xuống nhìn kỹ hạn nói. Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ, quay đầu chiều Liễu Tịch cười nói, cũng đúng. Liễu Tịch kêu quân quân một tiếng, tươi mát như gió thiếu nữ hưng phấn chạy ra tới, nét mặt biểu lộ nhiệt tình rào rạt tươi cười. Ca ca, tỉ tỉ, chính là muốn thượng đảo nhìn xem. Liễu Tịch mỉm cười nói, không được, nơi này có thể lặn xuống nước sao? Chúng ta tưởng lặn xuống nước. Quân quân ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, đương nhiên có thể, này phiến hải vực phi thường an toàn, không có đại hình sinh vật biển, hơn nữa nước biển thanh triệt nhu hòa, đáy biển kỳ quái, có muôn hình muôn vẻ cá tôm sinh vật, phi thường thích hợp lặn xuống nước xem xét, bảo đảm các ngươi xem qua lúc sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Hảo à, quân quân nghe được Liễu Tịch đáp ứng sau, dậm uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, một trận gió vọt vào khoang thuyền. Một lát sau, Mã Đại Đại dẫn theo hai bộ chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị đi ra, ngăm đen trên má treo hàm hậu tươi cười. Mã Đại Đại trước dò hỏi hai người có hay không lặn xuống nước kinh nghiệm. Thấy hai người lắc đầu, lại nhất nhất giảng giải mỗi dạng lặn xuống nước, trang bị công dụng cùng sử dụng phương pháp. Cùng với lặn xuống nước những việc cần chú ý. Một lát sau, Quân Quân cũng dẫn theo một bộ lặn xuống nước trang bị ra tới. Nhiệt tình cười nói, tỷ tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi xuống, tùy thời bảo đảm các ngươi an toàn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hảo à, ta vốn đang có chút lo lắng, có Quân Quân bồi, vậy khẳng định không có vấn đề. Liễu Tịch cười nói, Mã Đại Đại nhiệt tâm giúp Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trang bị hảo lặn xuống nước thiết bị. Một bên thấp giọng nói những việc cần chú ý, một bên lại không ngừng dặn dò Quân Quân muốn chăm sóc hảo khách nhân. Ngàn vạn không thể làm khách nhân xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mã Đại Đại còn không yên tâm, vì tránh cho ngoài ý, còn cấp Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chồng lên cứu sống thăng. Ba người chuẩn bị tốt lúc sau, chọn một cái vị trí tốt nhất, xoay người nhảy vào trong biển. Mặc Duẫn cũng không có đi theo nhảy xuống nước, thành thành thật thật canh giữ ở trên thuyền, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối nước biển cũng không xa lạ. Trong nước hoàn cảnh đối hai người hành động cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Ở tu đạo thế giới, rất nhiều tu sĩ động phủ liên ẩn sâu ở xa xo trên địa cầu, hải dương rộng lớn vô số lần biển sâu bên trong. Một là bởi vì thương hải ruộng dâu biến hóa, đã từng lục địa biến thành hải dương. Nhị là bởi vì rất nhiều bờ biển tu sĩ hoặc là thủy tu liền thích đem động phủ kiến ở biển sâu bên trong, phương tiện tu luyện đồng thời còn có thể rút ra thủy chi tinh hoa dùng cho luyện khí cùng chế dược. Làm thường xuyên tham gia thăm bảo Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, một thân dưới nước công phu tuyệt đối lợi hại. Tuy rằng không có tị thủy châu một loại pháp bảo, nhưng đối hai người ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hai người một đường lặn xuống, đối chung quanh xa hoa lộng lẫy đáy nước thế giới cùng ngũ thải tân phân sinh vật biển xem đều không xem một cái, tầm mắt vẫn luôn chặt chẽ nhìn chằm chằm đáy biển. Từ trên mặt nước xem, nước biển thập phần thanh triệt, nhưng là lặn xuống đến trình độ nhất định, liền sẽ phát hiện trong biển một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cho dù mang theo dưới nước đèn pin, quang mang cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên phía trước mấy mét khoảng cách. Căn bản vô pháp xuyên qua dày nặng nước biển. Nhưng là điểm này, đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không có bất luận cái gì chướng ngại. Hai người thần thức ở trong nước tuy rằng cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định áp bách, nhưng đủ để cho hai người cảm giác chung quanh hải vực một thảo một mộc. Quân Quân bơi tới hai người trước mặt, hướng tới hai người khoa tay múa chân thủ thế, ý tứ là lặn xuống quá sâu, nước biển áp lực quá lớn, cần thiết lên rồi. Liễu Tịch chiều nàng lắc lắc tay, lại làm một cái làm nàng yên tâm động tác. Quân Quân lại khuyên trong chốc lát, thấy hai người khăng khăng lặn xuống, liền do dự gật gật đầu. Liễu Tịch trong lòng cười thầm, chăng còn rất giống. Lúc này ba người đã lặn xuống tiếp cận 50 mễ, không sai biệt lắm đã là người thường lặn xuống nước cực hạn. Lại lặn xuống yêu cầu là chuyên nghiệp thợ lặn mới được, nhưng mà ba người rõ ràng không có chút nào không khỏe. Này một bộ lặn xuống nước công cụ chất lượng tương đương vượt qua thử thách, có thể so với nhất chuyên nghiệp lặn xuống nước thiết bị. Ba người tiếp tục lặn xuống, thực mau liền đạt tới đáy nước 100 mét. Quân Quân lại một lần đi vào hai người trước mặt, không ngừng khoa tay múa chân, khuyên bảo hai người đi lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại lý đều không để ý tới. Hướng về đáy biển bay nhanh lặn xuống. Hai người xuống nước lúc sau hô hấp liền chuyển vì nội tức. Thủy phổi bên trong khí, căn bản không như thế nào tiêu hao. Quân Quân cũng theo đi lên. Lần này không hề cố ý khuyên can hai người, mà là không nói một lời đi theo hai người phía sau. Lặn xuống đến 200 mét tả hữu khi, Thu Trường Sinh ngừng lại. Liễu Tịch cũng vội vàng dừng lại. Thu Trường Sinh lấy thần niệm truyền âm. Cảm giác được sao? Liễu Tịch khẽ gật đầu. Lặn xuống đến nơi đây, nàng đã có thể cảm nhận được mỏng manh linh lực. Tuy rằng khi có khi vô, nhưng Liễu Tịch khẳng định đáy biển chính là tàng bảo địa mani. Đồng thời nàng cũng minh bạch vì cái gì ở trên đất bằng cảm thụ không đến này phê pháp khí linh lực dao động. Bởi vì này phê pháp khí giấu ở đáy biển chỗ sâu trong, khoảng cách mặt đất chừng 4-5 ngàn mễ. Thời gian trôi qua tiếp cận ngàn năm, pháp khí linh lực vốn dĩ liền ở tiêu tán. Huống chi còn muốn xuyên thấu 4-5 ngàn mễ nước biển, truyền đến trên đất bằng khi đã cực kỳ bé nhỏ. Thu Trường Sinh bổ sung nói, không chỉ có như thế, đáy biển tàng bảo điểm khẳng định bị tiền bối các tu sĩ bố trí trận pháp linh tinh cấm chế, ngăn cách pháp khí linh lực dao động, đồng thời còn có thể đủ ngăn cản vu tộc tới gần. Khó trách vu tộc cố ý mang chúng ta tiến đến tàng bảo điểm. Xem ra là tính toán chờ chúng ta mở ra bảo tàng lúc sau, bọn họ lại đem chúng ta cùng tiền bối các tu sĩ lưu lại pháp khí một lưới bắt hết. Hết chương.